Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 178, tiêu đề trang nhất. 2. Anh đang đâu? Lúc này Hạ Tử Hy tình cờ lên tiếng. Ngây người trong giây lát, Mục Cảnh Thiên nói: Dưới lầu nhà cô, Hạ Tử Hy. Sau đó Hạ Tử Hy nhìn ra ban công nhà mình, quả thật thấy chiếc xe của Mục Cảnh Thiên đang đậu bên dưới, có chút sừng sốt, không nghĩ rằng anh ta thật sự đang ở bên dưới. Đã khuya rồi, cô ra ngoài đi. Hả, ra ngoài? Mục Cảnh Thiên lặp lại. Nghe vậy, Hạ Tử Hy thoáng ngây người sau đó lên tiếng. Hiện tại đã rất muộn rồi. Một là cô xuống đây, hai là tôi sẽ lên lầu tìm cô. Cô chọn một trong hai điều này. Mục Cảnh Thiên đe dọa. Việt writer, cô còn sự lựa chọn nào khác sao? Anh chờ đó, tôi lập tức xuống lầu. Vừa nói, Hạ Tử Hy liền cúp điện thoại, bất đắc dĩ thay một bộ quần áo khác, sau đó bước xuống lầu. Sau khi bước xuống, nhìn thấy chiếc xe Mục Cảnh Thiên đang đậu một bên, chần chừ trong giây lát, Hạ Tử Hy vẫn bước qua. Lúc này, Mục Cảnh Thiên trực tiếp mở cửa xe. Lên xe, hả, lên xe, Mục Cảnh Thiên ra lệnh. Cô có chút bất đắc dĩ nhìn Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy chỉ còn cách bước lên xe. Đêm nay thời tiết có chút lạnh lẽo, sau khi đóng cửa xe thì không khí cũng trở nên ấm áp hơn, chỉ có điều. Không gian trong xe chật hẹp, không khí thì vô cùng kỳ quái. Mục Tổng, đã muộn như thế này rồi anh tìm tôi có việc gì không? Lúc này, Hạ Tử Hy lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía trước. Lúc này, một bên mặt Mục Cảnh Thiên nhìn sang Hạ Tử Hy. Không có việc gì thì không thể kiếm cô được sao? Hạ Tử Hy, tại sao cảm giác câu nói này của Mục Cảnh Thiên như chặn họng người khác như vậy nhỉ? Không phải không thể, chỉ là trời đã tối như vậy, hơn nữa nếu để người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Hạ Tử Hy lên tiếng, hiểu làm, ai sẽ hiểu lầm, Mục Cảnh Thiên hỏi ngược lại, Tống Kỳ sao? Khi nghe anh ta nhắc đến tên Tống Kỳ, Hạ Tử Hy nhíu mày nói. Ý của tôi chính là chỉ tất cả mọi người. Hạ Tử Hy, cô từ khi nào lại quan tâm đến những chuyện này? Mục Cảnh Thiên chất vấn, Hạ Tử Hy, tôi từ khi nào không quan tâm đến những chuyện này, khi kết hôn với tôi. Mục Cảnh Thiên gằn từng chữ nói, Hạ Tử Hy, cô thật sự đã phát hiện ra rằng, lời nói của Mục Cảnh Thiên thật sự có thể chặn đứng lời nói của người khác, đặc biệt vào tối này, khiến cho người khác không còn lời nào để nói. Năm đó không quan tâm đến danh dự liền cùng tôi kết hôn, hiện tại liền sợ người khác hiểu lầm. Vừa nói, Mục Cảnh Thiên liền từ từ áp sát đến, đôi mắt sâu thẳm, chăm chú nhìn khuôn mặt trắng trẻo xinh xẻo của Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy nhíu mày, dựa vào phía sau, nhịn không được nói. Năm đó chính là không còn sự lựa chọn nào khác, không có sự lựa chọn khác. Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên nhíu mày. Cho nên có thể nói, nếu như năm đó cô được lựa chọn, sẽ lựa chọn không kết hôn với tôi. Gần như không cần suy nghĩ, Hạ Tử Hy gật đầu. Đúng vậy, Mục Cảnh Thiên, hắn biết rất rõ cuộc hôn nhân 3 năm trước của hai người bọn họ chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích cả hai đều. Không tự nguyện, nhưng hiện tại nghe Hạ Tử Hy nói chắc chắn như vậy, hắn vẫn có chút ngây người, trong tim có chút cảm giác không vui. Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên gằn từng chữ gọi tên cô. Hạ Tử Hy ngược lại vô cùng bình tĩnh nhìn Mục Cảnh Thiên. Không phải sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ban đầu được lựa chọn, anh cũng sẽ chọn không thấy tôi. Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên nhấn mạnh từng chữ. Nếu như ban đầu không phải vì Mục Chăn ép buộc, e rằng Mục Cảnh Thiên cũng sẽ không đồng ý. Câu nói này của Hạ Tử Hy khiến cho Mục Cảnh Thiên có chút không phản ứng kịp. Quả thật sự việc chính là như vậy. Những lời cô nói đều không sai. Nếu như ban đầu được quyền lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không kết hôn với cô. Nhưng hiện tại, Mục Cảnh Thiên thẫn thờ nhìn Hạ Tử Hy, nhưng không biết nên mở lời như thế nào. Lúc này, Hạ Tử Hy quay đầu sang nhìn Mục Cảnh Thiên. Mục Tổng, thật ra tôi xuống gặp anh cũng vì có vài lời cần nói rõ. Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều truyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.